Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1649, Thiên Đại châm chọc. Người này là ai thế mà một chiêu chém Phan Hợp đại nhân, trên người người này có chúng ta ác ma khí tức vì cái gì công kích Phan Hợp đại nhân, đừng quản người này là ai. Chu sát kẻ này, nhanh chóng báo cáo Đại Đế. Người này rất mạnh, chúng ta sợ là ngăn không được. Lục Ly một chiêu đánh chết một cái tám cánh ác ma. Tại đại quân ác ma bên trong gây nên rất lớn chấn động. Tám cánh ác ma thế nhưng là lãnh chúa cấp tồn tại. Tại ác ma giới cũng là đỉnh cấp cường giả. Loại trừ ba cái mười cánh ác ma bên ngoài. Tám cánh ác ma kia là đỉnh tiêm tồn tại. Trừ phi nhân tộc cường giả tối đỉnh. Nếu không căn bản giết không chết bọn hắn. Chấn áp, Lục Ly như cuồng long phóng tới. Tới gần đại quân ác ma về sau lập tức thả ra không gian chi lực chấn áp. Giữa không trung vô số ác ma lập tức bị chấn áp xuống dưới. Căn bản là không có cách động đậy. Không gian xoắn, Lục Ly đồ ma đao không ngừng vung vẩy. Từng đạo không gian ba động phúc tán mà đi. Từng mảnh ác ma lập tức bị rào sát. Tại thời không trong lỗ đen bế quan ngàn năm, Lục Ly không gian xoắn uy lực tăng lên. Rào sát hai cánh bốn cánh ác ma quá dễ dàng. Giết, còn lại hai cái tám cánh ác ma như quỷ ảnh bắn nhanh mà đến. Một cái ác ma thân thể ở giữa không trung biến mất. Biến thành một đoàn hắc vụ, bay đầy trời bắn. Ai cũng không biết hắn tiềm phục tại cái nào một đoàn trong hắc vụ. Còn có một cái tám cánh ác ma tấn công chính diện. Trên thân hiện lên thao thiên hắc vụ. Không ngừng ngưng tụ ác ma khí tức đánh ra từng đầu cự đại hắc long. Ông tương đương, Lục Ly bên người bay múa tiểu sơn lập tức biến lớn ngăn tại hắn tiền phương. Ánh mắt hắn nhắm lại. Thông qua bên trong thân thể mình ác ma khí tức. Còn có không gian ba động tìm kiếm cái kia ẩn núp ác ma lĩnh chủ. Chết, hắn đồ ma đao đột nhiên hướng bên trái bầu trời bổ tới. Một đạo hồng quang sáng lên phá không mà đi. Bên này bầu trời một cái tám cánh ác ma vừa rồi tại giữa không trung ngưng hiện. Hắn sau khi ra ngoài nhìn thấy chính là một áng đỏ. Một cái huyết thế giới. Sát khí xâm lấn thân thể của hắn cùng linh hồn. Để hắn căn bản là không có cách phòng ngự, chỉ có thể bằng vào nhục thân mạnh mẽ đi ngăn cản kia kinh khủng đao mang. Đây là trong truyền thuyết sát đế chân ý. Cái này ác ma đột nhiên bừng tỉnh lớn tiếng hô to. Bất quá đao khí đã bổ vào trên người hắn. Hắn thân thể bị trọng trọng phách bay ra ngoài. Nửa bên bả vai cùng mấy phiến vũ cánh thế mà đều bị đao khí chặt đứt. Sát đế chân ý, một cái khác, tám cánh ác ma sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lục Ly, lẩm bẩm nói, sát đế đã chết a, người này trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không thể nào là sát đế. Chẳng lẽ là sát đế chuyển thế rút lui, hô một chữ cuối cùng. Cái này tám cánh ác ma thế mà cái gì đều mặc kệ. Vung vẩy cánh quay người rời đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, Lục Ly vốn định đuổi giết hắn, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể lần nữa phóng thích sát đế chân ý đem cái kia trọng thương tám cánh ác ma đánh giết. Sát đế chuyển thế trốn a. Sát đế, là cái kia đồ sát chúng ta vài ức tộc nhân sát đế sao mau bỏ đi. Sát đế tới, chạy ao, chạy, toàn bộ ác ma đều sợ hãi không thôi. Lập tức vỗ cánh hướng nơi xa bỏ chạy, tám cánh ác ma Lục Ly truy sát không được. Những này cấp thấp ác ma làm sao có thể bỏ qua Lục Ly lần nữa thả ra không gian chi lực trấn áp. Sau đó phóng thích không gian xoắn, từng mảnh đồ sát, bành bành bành tương đương, nhìn qua cách đó không xa vô số ác ma bị tàn sát. Như đồ sắt heo chó nhẹ nhõm. Vương Thuận cùng Tây Lai bọn người vô cùng phấn chấn, rất không chiếm được mình cũng tự mình gia nhập trong đó. Bất quá Lục Ly không ngừng dùng không gian chi lực trấn áp. Bọn hắn thân thể thoáng cái lại không thể động, chỉ có thể coi như thôi, mà lại Lục Ly hiện tại đồ sát ác ma nhanh như vậy. Bọn hắn gia nhập chiến cuộc ý nghĩa không lớn, sẽ còn ảnh hưởng Lục Ly. Cường, phủ chủ Mai Vân bọn người lại là mặt khác một phen cảm xúc. Trước đó tất cả mọi người đối mặt ác ma đều cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng. Đều ôm hẳn phải chết chi tâm. Sâu trong linh hồn đều là cảm giác sợ hãi. Hiện tại nhiều như vậy kinh khủng ác ma. Tại Lục Ly đao hạ lại như heo cẩu gia cầm, căn bản là không có cách kháng cự. Mặc cho Lục Ly đồ sát, trong bọn họ tâm loại trừ thật sâu chấn động bên ngoài, còn có mãnh liệt khoái cảm. Thống khoái a, đại quân ác ma công thành đoạt đất, đã chiếm cứ thần giới gần nửa cương vực. Bọn chúng đồ sát nô dịch nhiều ít nhân tộc, con dân nhân tộc gần nhất chiến đấu, đều là đụng một cái cực bại, vỡ tan ngàn dặm. Hiện tại Lục Ly như thế tùy ý đồ sát ác ma, để bọn hắn có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nửa canh giờ, Lục Ly đằng đằng chu diệt nửa canh giờ. Mỗi lần phóng thích không gian xoắn, nhất định có thể giết chết 1-2 ngàn ác ma. Nửa canh giờ phụ cận đã biến thành núi thây biển máu. Ác ma dòng máu màu đen đều hội tụ thành sông, tràn vào Mai Khê Hồ, để nước hồ đều trở nên mùi tanh trùng thiên, trở nên đỏ sậm. Nửa canh giờ, Lục Ly ít nhất chu diệt mấy chục vạn ác ma, còn lại ác ma đều trốn. Lục Ly có thể sử dụng không gian chi lực trấn áp. Bất quá tại công kích thời điểm không gian chi lực hội sẽ nhiễu loạn, sở dĩ không thể tránh né để một chút ác ma chạy trốn. Hưu, Lục Ly xác định phụ cận không có ác ma sau bay vụt mà xuống. Đứng ở Tây Lai trước mặt, Tây Lai vội vàng một chân quỳ xuống. Phía sau hắn người đều đi theo quỳ xuống hành lễ. Bên kia Vương Thuận mang theo gia tộc mấy cường giả vọt tới quỳ xuống quát to. Tham kiến đại nhân. Mai Vân bọn người có chút xấu hổ, bởi vì Lục Ly là nhân tặc. Cái danh xưng này là Cơ đại nhân cùng tứ đại siêu thần thế lực liên hợp thông cáo. Hắn là tới hành lễ vẫn chưa được lễ đâu, thôi. Mai Vân nghĩ nghĩ dẫn người tới khom mình hành lễ, cũng không có quỳ xuống. Mai Vân tham kiến đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đều đứng lên đi, đồ sát mấy chục vạn ác ma. Lục Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Hắn phất phất tay, mục quang nhìn qua Vương Thuận nói, Vương Thuận, phu nhân ta đâu? Ông tương đương, Tây Lai vội vàng lấy ra thiên tà châu đưa cho Lục Ly nói, đại nhân, phu nhân ở nơi này. Lục Ly tiếp nhận thiên tà châu, thần niệm quét đi vào, nhìn thấy chỉ Hy Nhi ở bên trong an tĩnh tu luyện về sau, trên mặt tươi cười. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem chỉ Hy Nhi tung ra ngoài. Ca, chỉ Hy Nhi vừa ra tới lập tức đánh thức. Nàng sau khi ra ngoài nhìn chung quanh, nhìn thấy Lục Ly sau lập tức nước mắt rơi như mưa, liền muốn xông lại nhào vào Lục Ly trong ngực. Hy Nhi, đứng đấy, đừng nhúc nhích. Lục Ly ngăn trở hắn, mà lại nói rõ bộc trực nói ra, trên người của ta có ác ma khí tức, hiện tại ngươi không thể đụng vào sờ ta. Ác ma, chỉ Hy Nhi một mực tại thiên tà châu bên trong có chút ít không hiểu. Lục Ly cũng không có cùng nàng giải thích cặn kẽ, bàn giao nói, Hy Nhi ngươi theo Tây Lai trưởng lão đi U Yến chi địa, đi tìm bàn vũ thấm tiểu thư, chờ ta bên này sự tình xử lý tốt, ta lại đi tìm ngươi. Ca, ngươi lại muốn bỏ xuống ta. Chỉ Hy Nhi thoáng cái ủy khuất đến không được. Đoạn thời gian trước Lục Ly một mực đem nàng nhốt tại thiên tà châu bên trong, nàng đã rất là u oán, hiện tại mới gặp mặt liền muốn tách ra, nàng tâm đều tổn thương thấu. Hy Nhi, ngươi nghe ta nói. Lục Ly sắc mặt biến đến trang nghiêm, trầm giọng nói ra, Hy Nhi, hiện tại ác ma xâm lấn, thần giới tao ngộ đại nạn, Nhân tộc hạo kiếp, vô số nhân tộc ngay tại chết đi. Ngươi xem một chút bên ngoài ác ma thi thể. Ta không phải là không muốn cùng ngươi. Ta cần phải đi cùng ác ma chiến đấu. Đi nghĩ cách cứu viện càng nhiều nhân tộc tính mệnh. Đi cứu vớt thần giới. Ếch, chỉ hy nhi thần niệm hướng ra phía ngoài quét qua. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng cùng Lục Ly liếc nhau. Khóc nói ra. Ca, người nhất định muốn mau mau trở về. Nhất định muốn hào hào. Yên tâm đi. Chỉ cần không tao ngộ kia ba cái 10 cánh ác ma. Không có ác ma có thể giết chết ta. Lục Ly tự tin nói. Hắn mục quang nhìn qua Tây Lai nói ra. Tây Lai, ta đem Hy Nhi giao cho ngươi. Ngươi nhất định muốn bình an đem nàng đưa đi bản vương thành. Đại nhân yên tâm. Tây Lai trùng điệp dập đầu. Nói, phu nhân như ra nửa điểm sự tình. Chúng ta toàn bộ đưa đầu tới gặp. Ta đi. Lục Ly thật sâu nhìn Trì Hy Nhi một chút. Thân thể đằng không mà lên. Để lại một câu nói. Tứ đại siêu thần thế lực không thể bảo hộ các ngươi. Ta nhân tặc Lục Ly hôm nay đến thủ hộ thần giới con dân. Lục Ly hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Mai Vân bọn người mặt mũi tràn đầy thổn thức hổ thẹn cảm khái không thôi. Vừa rồi bọn hắn thế mà còn đang hoài nghi Lục Ly nhớ tới Lục Ly. Mai Vân cảm giác được trên mặt đau rát. Tứ đại siêu thần thế lực vô pháp phù hộ thần giới con dân. Hiện tại lại để cho dựa vào nhân tộc nghịch tặc đến thủ hộ nhân tộc. Cái này thật sự chính là thiên đại châm chọc a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.